Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, chân thực chi nhãn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh Châu Trịnh Nhân nằm ở Châu Gia Hoa trên máy bay tư nhân, theo tiểu y nhân trò chuyện một lát sau, tiến vào hệ thống không gian, ở Mayo trong cuộc sống. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy, nơi này tuyệt đối không phải tân thủ thôn, mà là độ khó cực lớn phó bản. Mặc dù không thể nói qua cửa, nhưng độ tiến triển cũng không tệ. Sau cùng Oz còn cho mình lễ vật, vậy cái dương giải phẫu dụng cụ, Trịnh Nhân đặc biệt thích. Bất quá quan trọng hơn thu hoạch, vẫn còn ở hệ thống không gian. Trịnh Nhân sau khi đi vào, đầu tiên chú ý tới tham gia giải phẫu kỹ năng cây. Trước mỗi lần đi vào, cũng tương đối vội vàng, biết phát sinh thay đổi, lại không thời gian tra xem. Hôm nay rốt cuộc có bó lớn thời gian có thể cẩn thận xem. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kỹ năng cây đã chọc trời. Hệ thống không gian tầng kia không thấy được trong suốt trần nhà ngăn trở kỹ năng cây tiếp tục sinh. Trường, bầu trời đã không còn là trong suốt, mà mơ hồ có kẽ nứt, tựa như bởi vì kỹ năng cây sinh trưởng bị đỉnh lọt như nhau, mà cự tượng cấp bậc tăng lên tới đỉnh cấp đừng. Vậy một tia khoảng cách đã sắp đến gần, mơ hồ chồng lên nhau. Trịnh Nhân nhìn kỹ năng cây, có chút mong đợi, nhưng là móng heo lớn cuối cùng cũng không có cho ra đỉnh cấp đừng cần muốn bấy nhiêu kỹ năng điểm mới có thể tăng lên tới, mà chỉ là cho một cái hàm hàm hồ hồ độ tiến triển cái. Nhìn độ tiến triển cái, Trịnh Nhân ảo tưởng mình có cửa thứ nhất đỉnh cấp đừng tiêu chuẩn sau dáng vẻ. Tiến sĩ chắc nói có lý, lâm sàng thuật thức rất khó, căn bản sẽ không bắt được giải Nobel, liền liền ghép thận loại này khai sáng tính giải phẫu, cũng phải đi qua mấy chục năm tích lũy. Cuối cùng lấy cơ sở nghiên cứu danh nghĩa đạt được giải Nobel. Chuyện này, trở về suy nghĩ thêm đi. Trịnh Nhân nghĩ đến, hai cái bạc kim bảo dương để ở một bên, tản ra mê người ánh sáng. Trịnh Nhân ngồi ở bên hồ nước, và vậy chỉ tiểu hồ ly trắng đối mặt rất lâu. Trong lòng trong suốt, đừng không cạnh vụ. Một lát sau, Trịnh Nhân mới cầm lên một cái bạc kim bảo dương. Tâm niệm vừa động, mở dương ra, ếch, tốt nước một cái cặp. Mặc dù cho có thể nói là số lượng cao trị giá kinh nghiệm cùng kỹ năng điểm, nhưng lại không có những thứ khác đáng mong đợi đồ. Đây cũng là Trịnh Nhân lười được mở bảo dương nguyên nhân. Đánh bạc không tốt, đánh cuộc vận khí sao? Bản thân có chân thực may mắn, còn dùng đánh cá không? Nhưng mà ở móng heo lớn vũ trụ ý chí hả? Chân thực may mắn cũng chỉ có thể mở ra một cái két nước. Đây là rất bất đắc dĩ sự việc. Không tới 6 ngày giải phẫu thời gian huấn luyện, cũng coi là có điểm tốt. Mà kỹ năng điểm, tùy thời có thể tăng lên 2 môn chi nhánh đến cấp đại sư. Nếu là không có hệ thống, muốn tăng lên tới cấp đại sư, phỏng đoán cả đời cũng không đạt tới. Nhưng bây giờ tùy ý là có thể tăng lên 2 môn chi nhánh đến cấp đại sư. Mình nhưng cũng rất không hài lòng. Người sao, đều là bị nuông chiều. Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm lên một cái khác bạc kim bảo dương. Không có ý kiến gì, mở ra két nước, vậy liền mở ra, nói thế nào đi nữa. Cũng là giải phẫu thời gian huấn luyện, kỷ tử nhỏ đi nữa. Nó cũng là thịt không phải. Trịnh Nhân tâm niệm vừa động, bạc kim bảo dương tản mát ra ánh sáng. Chân thực chi nhãn là cái gì? Trịnh Nhân rất không để ý tới rõ ràng, là nhìn thấu mắt sao? Hương thôn thần y và tiểu quả phụ cái loại đó văn học internet lý thuyết đến nhìn thấu mắt. Trịnh Nhân từ trước vậy xem qua tương tự tiểu thuyết, chẳng qua là cảm thấy không thú vị, nếu là bản thân có nhìn thấu mắt. Vậy cũng không việc gì thí dụng, cầm X quang cơ hội là có thể khám bệnh. Cuối cùng giải quyết vấn đề, cần một loạt phức tạp hệ thống công trình, giải phẫu, dùng thuốc. Sau khi giải phẫu hộ lý, thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù có móng heo lớn gia trì, Trịnh Nhân cũng chỉ có thể tại giải phẫu cái này chi nhánh bên trong một đường chạy như điên. Tạm thời còn không có tiếp xúc tới dùng thuốc. Sau khi giải phẫu hộ lý chờ một loạt sự việc, cho nên chỉ có thể ở lớn bệnh viện Tam Giáp bên trong công tác. Thật nếu là đổi một nhà khác dưới đất hắc phòng khám bệnh, cho ra cao hơn nữa thù lao, Trịnh Nhân cũng sẽ không tiếp nhận. Giống như là ở thành phố Hải Thành nhất viện, mỗi một lần cấp cứu trọng chứng cấp cứu sau đó, người bệnh đưa đến ICU, đều là Tô Vân đi bảo vệ. Trịnh Nhân ngược lại là cũng muốn, nhưng phương diện này trình độ là thật không bằng Tô Vân. Nói thí dụ như dùng đi tiểu tỷ trọng tới thay đổi bổ dịch thứ tự. Chuyện này Trịnh Nhân cảm giác được mình được đi qua một đoạn thời gian rất dài học tập mới có thể chín luyện ứng dụng, còn như những thứ khác, càng nhiều, đến bây giờ hắn còn không thể quên đi vào phòng IQ. Chỉ cần thấy được Tô Vân đứng ở trong hình tròn trạm y tá vậy nói chuyện phiếm, trong lòng thì biết rất an ổn, bởi vì ý vị này người bệnh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Tô Vân trong lòng là có ép đếm, kỹ thuật trình độ vậy rất vững vàng, nhất là năng lực tổng hợp, thật là không nên quá cao. Ếch, thật giống như suy nghĩ bay quá xa, Trịnh Nhân cầm sự chú ý thả vào hệ thống mặt trên nền. Chân thực chi nhãn là cái gì? Hắn chú ý tới, ở lấy được cái này hạng bị động năng lực sau đó, hệ thống không gian vẫn không có đảm nhiệm phản ứng gì. Không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Đáng giận móng heo lớn. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Một cái cặp là két nước. Tất cả đều là trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm. Một cái dương khác thì cho hạng nhất bị động kỹ năng. Mặc dù có chân thực hai chữ, cộng thêm sử dụng một lần sau thì phải bổ sung năng lượng một tháng. Những thứ này cũng từ một cái mặt bên tỏ rõ cái này hạng bị động năng lực nghiêu bức. Nhưng mà móng heo lớn làm sao cũng không cho một giải thích đây. Trịnh Nhân nhìn đối diện tiểu hồ ly trắng ánh mắt. Ở hắn trong lòng, cái này tiểu hồ ly trắng chính là hệ thống không gian. Không yêu cầu ngươi đổi là người đẹp. Đỏ tụ thêm loạn, thêm thơm cái gì. Lời nên nói luôn là muốn nói một chút đi. Chú một. Bất quá móng heo lớn chính là như thế cao lãnh. Nó một hơi một tí, ánh mắt nhưng có chút linh động. Trịnh Nhân rất không biết làm sao, chuẩn bị đi thư viện xem một hồi sách, sau đó rồi nghỉ ngơi, đi đại học Heidelberg trung tâm y liệu. Không biết có nhiều ít giải phẫu cần làm đây. Tiến vào thư viện, Trịnh Nhân mở ra một bản mới nhất New England tập san, thấy là một bài có liên quan tại cao huyết áp nghiên cứu văn hiến. Mà giờ khắc này, hệ thống mặt trên nền bỗng nhiên xuất hiện một cái khung đối thoại. Phải chăng sử dụng chân thực chi nhãn? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Chân thực chi nhãn là như thế dùng. Hắn rất cẩn thận không có chút đánh xác định, mà là trước nhìn một cái văn hiến. Văn hiến nghiên cứu là beta bị thể cản trở thuốc đối với cao huyết áp khống chế tiến triển mới nhất. Trịnh Nhân đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm. Chẳng lẽ nói chân thực chi nhãn là phán đoán mục nghiên cứu này rốt cuộc có tiền đồ hay không? Có liên quan tại chứng uất ức gen nghiên cứu sự kiện kia. Vậy nổi lên, lâm sàng chuyển cơ sở nghiên cứu khoa học. Đây là móng heo lớn cho mình ám chỉ sao? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là không có động, mà là cầm sách khép lại, bắt đầu tìm kinh gia thần kinh giao cảm động mạch thận trừ thuật chữa trị cao huyết áp tương quan. Văn hiến, sau khi tìm được, Trịnh Nhân gặp hệ thống mặt trên nền vậy xuất hiện phải chăng sử dụng chân thực chi nhãn nhắc nhở. Lúc này Trịnh Nhân không chút do dự, điểm chọn xác định. Đỏ tụ thêm loạn, bạn đọc tên chữ, sáng sớm rất nhiều lần đều thấy được converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại. https